Phanh một tiếng, một quyền cực mạnh đánh lên ngực Dương Tu Trì, nhưng như trúng phải túi ra, thân hình của Dương Tu Trì lắc lư, tiếp đó tinh quang trong mắt bạo phát, một cú móc đánh tới, nhanh như thiểm điện, kích trúng bụng dưới của vị võ quan trầu nước đó. Tên quần quan này lập tức đằng vân giá vụ bay đi, đụng đổ liên tục hai bàn rượu thịt, xong mới ngã nằm xuống dưới đất. Bọn vũ quan định xông lên đều dừng hẳn lại, tay của họ cầm ghế, bình, đũa, ngơ ngẩn nhìn võ quan trâu nước bò lên từ dưới đất, lại vô lực quỳ gối, hai chân xuống, hai tay chống đất, oa một tiếng phun ra một vòi rượu thịt đầy máu, tiếp đó gục xuống đất, bất động. Vị đại hán này là kẻ mạnh và hùng hãn nhất trong số võ quan, đã từng chụp rũ đầu con trâu điên mấy trăm cân quật chết tươi. Nhưng một quyền vừa rồi chỉ có thể làm cho thân hình Dương Thu Trì lắc lư, còn bản thân của y thì chịu không nổi một quyền của Dương Thu Trì. Điều này chứng tỏ cái gì đây? Thật là mạnh quá đi. Tất cả mọi thứ lúc ấy đều xảy ra quá là nhanh. Chỉ trong chớp mắt, bà võ quan đã bị Dương Thu Trì đánh ngã xuống đất. Nhưng võ quan khác đều kinh hãi ngẩn cả người. Bọn họ lập nhiều chiến công ở xa trường, đều là giết chóc. Khi hai bên đánh nhau, rồi về cung mã kỵ xạ, nói đến võ công chấn tránh chỉ tính vào bậc nhị lưu. Trong khi đó, năm xưa để đối phó với Kỳ Cương, Liễu Nhược Bằng đã tự thân chỉ điểm võ công cho Dương Tu Trì. Có cầu dưới tay tướng mạnh không có bình hèn, công phu của Dương Tu Trì đột phi mãnh tiến. Đối với những võ quan tầm thường này thì dĩ nhiên là đánh thắng dễ dàng. Những võ quan có mặt đều là kẻ điều mạng xa trường mà có được ngày hôm nay, trường hợp gì mà chưa thấy qua. Nhưng Dương Thủ Trì chớp mắt đánh ngã luôn ba người như vậy, quả là bất ngờ. Nhưng họ đều là kẻ đầu ở cán cờ, liều mạng chinh chiến xuất ra. Lúc này lại uống không ít rượu. Hơn nữa, ỷ nhiều người nên chỉ ngẩn một cái rồi giống lên chụp ghế sổng tới. Lưu Dũng cùng vị bà hộ vệ từ khi được Dương Thu Trì cứu về từ hình trường nhất mực bám theo hắn. Bọn họ không thể ngồi vào bàn, chỉ có thể đứng ở bên hầu hạ. Vừa rồi họ còn chưa kịp phản ứng, Dương Thu Trì đã đánh ngã bà võ sư. Lúc này đã phản ứng lại, thấy đám võ quan xông tới, liền cầm ghế giống to xông lên. Bọn họ đã từng là giang hồ hảo khách, đương nhiên không sợ đánh hội đồng, nên hai bên hỗn chiến dữ dội. Trong khi đó, các quan văn đều ôm đầu trốn qua một bên, nhất thời bàn ghế bay ào ào, máu văng tứ tán. Lưu Dũng cùng các hộ vệ đều là võ lâm hảo khách xuất thân, võ công đều không tệ. Tuy bọn họ không giỏi cưỡi ngựa bắn cùng tác chiến chiến trường, thế nhưng loại ẩu đả cá nhân này lại cực kỳ giỏi. Cho nên bọn võ quan người đông, nhưng ba tên lợi hại nhất đã bị Dương Thu Trì đánh ngã. Lưu Dũng và ba hộ vệ đều lấy một địch ba mà chẳng rơi vào thế hạ phòng tí nào. Dương Thu Trì kéo trù Phượng Đức vẫn ngẩn ngơ đứng qua một bên, khoanh hai tay xem náo nhiệt. Trầm Tuyết Phỉ cũng lùi lại một bên, hết nhìn Dương Thu Trì lại nhìn ca ca, gương mặt trắng bệch không nói câu nào. Trầm Đỗi mới đầu chỉ tủm tỉm cười xem náo nhiệt. Nhưng khi Dương Thu Trì chớp mắt đánh ngã bà võ quan cao lớn, nụ cười của y không còn nữa. Chợt khi nhìn thấy mười mấy võ quan mà không đối phó được bốn tên hộ vệ, thì mặt âm trầm rống lên, đủ rồi, dừng tay hết cho lão tử. Trầm Lỗi võ công tuy không xuất sắc, nhưng giọng quan không tệ tí nào. Các võ quan lúc bấy giờ lập tức dừng lại, cười khan quẳng dụng cụ làm vũ khí tác chiến trong tay, cá nhắc lùi qua một bên. Bọn người Lưu Dũng cũng lùi lại cạnh Dương Thu Trì, cảnh giác nhìn về phía đối phương. Trầm Lỗi hừ mũi cực mạnh, bước lên mấy bước, đưa tay chỉ vào đầu bọn võ quan mặt mày bầm tím. Các người định làm cái gì hả? Định quậy phá hôn lễ nạp tiếp của Dư huynh đệ ta sao? Mấy lì rượu vào đã đổi tính như vậy rồi à? Cho các người biết, ai không nể mặt Dư huynh đệ thì là không nể mặt lão tử, biết chưa? Nhưng võ quan ấy co đầu rút cổ, không dám nói tiếng nào. Trầm Lỗi lại nhìn ba võ quan nằm dưới đất hừ lạnh. Coi coi, chết rồi hay chưa? Chết rồi thì quẳng xuống sông nuôi hạ bá, còn chưa chết thì cút đi cho ta. Bọn võ quan vội bước lên, xốc bà võ quan bị Dương Thu Trì đánh gục, đang rền rỉ, đó lủi thủi đưa ra ngoài. Trầm Lỗi áy náy nhìn Dương Thu Trì cười cười. Thật là xin lỗi, các huynh đệ của ta đều nóng tính, tửu lượng lại chẳng ra gì, nhưng uống vào rồi là nói loạn, đắc tội huynh đệ, làm hỏng khánh điển của huynh đệ, mỏng xá thôi, chờ ta cho bày tiệc rượu khác, chúng ta uống tiếp. Dương Thu Trì ôm quyền nói, Trầm huynh xin đà tạ, tiểu đệ uống hơi nhiều rồi, sáng ngày mai còn phải đi sớm đến Hiếu Cảm phó nhậm, đêm nay uống nghỉ sớm. Trầm Lỗi gật đầu, lời cũng có lý, đêm nay là tiểu đăng khoa động phòng hóa trúc của huynh đệ, có câu xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng, ngụ huynh không giữ nữa, sáng mai ngụ huynh còn có công vụ khẩn yếu cần xử lý, e rằng không có thời gian tiễn huynh đệ được, vậy xin từ biệt ở đây. Dương Thu Trì cũng không nói nhiều, ôm quyền mà nói, Trầm huynh, núi xanh còn đó, sau này còn gặp lại. Xong kéo tay Chu Phượng Đức dẫn bốn người bọn Lưu Dũng đi, thậm chí chẳng thèm nhìn Trầm Tuyết Phỉ lên một cái. Bọn họ trở về tới tiểu trạch viện của Dương Thu Trì, đóng cửa lớn lại. Lưu Dũng nói với Dương Thu Trì, Dương huynh đệ, à không, Dương gia, không ngờ võ công của ngài lợi hại như vậy. Lão Lưu tôi quả là có mắt không tròng, hiện giờ mới biết lúc trường đối trường với lại vương phủ ngài giờ cào đánh khẽ. Lão Lưu tôi nếu không có kết quả còn thảm hơn ba tên quần quan ngày hôm nay nữa. Ba người khác đều cười. Mạn Lăng Vũ ôm quyền quỳ gối một chân mà thưa, Dương gia, ngài cứu tính mạng của bốn chúng tôi, đêm nay lại liều mạng bảo hộ cho sự thanh bạch của tiểu quận chúa, phần tình ý này quả là làm chúng tôi kính phục. Từ giờ trở đi bốn chúng tôi nguyện theo hầu, thể chết phục vụ. Thể chết phục vụ. Ba người còn lại đều quỳ một chân, ôm quyền đồng thanh nói, xin mau đứng lên cho. Dương Thu Trì vội đưa hai tay đỡ họ dậy, đều là huynh đệ một nhà, nói thật với các vị, ta không muốn làm quan gì đó của Đại Tây Vương, ta muốn mượn cơ hội này cao bay xa chạy mà thôi. Chờ chúng ta rời khỏi Vũ Xương rồi thì đường ai nấy đi thôi. Lúc đó tiểu quận chúa ắt nhờ bốn vị đưa đến nơi an toàn cho nàng ấy vậy. À, Lưu Dũng cả kinh, Dương gia, ngay vừa rồi đã nạp tiểu quận chúa làm thiếp, sao lại không muốn nàng ấy nữa? Dương Thu Trì đáp, ta đã có vợ rồi, tuy còn chưa cưới về nhưng đã đáp ứng với vợ là không nạp thiếp nữa. Ta sở dĩ đồng ý nạp tiểu quận chúa làm thiếp chính là vì muốn cứu nàng ấy thoát ly miệng cọp, chứ không phải là thật đâu. Bốn người bây giờ nhìn nhau đều ôm quyền, Dương gia quả là hán tử trọng tình trọng nghĩa. Dương Thu Trì cười cười quay nhìn Chu Phượng Đức, thấy nàng vẫn trong bộ dạng ngờ nghệch, lắc lắc cánh tay của nàng, tiểu quận chúa. Chu Phượng Đức quay đầu lại nhìn Dương Thu Trì một cái, vẫn ngờ nghệch y như cũ. Dương Thu Trì đưa tay lấy văn khế tặng thiếp ra xem qua một lượt, định xé rách, không ngờ vù một cái Chu Phượng Đức đã chụp nhanh lấy, chỉ Dương Thu Trì cười khở, Dương lão gia, Phượng Đức là tiểu thiếp của ngài, Phượng Đức là tiểu thiếp của Dương lão gia. Tiếp đó đút luôn văn khế vào trong lòng. Năm người đưa mắt nhìn nhau, Dương Thu Trì tự hỏi nàng này khở thật hay là giả đây, hiện giờ ai dám thò tay vào lòng quận chúa sở mó lấy món đó ra chứ. Mạn Lăng Vũ lúc trước là tổng kỳ thủ lĩnh nội phủ của sở vương phủ, khá quen mặt với tiểu quận chúa, liền cười hề hề bước lên nói, tiểu quận chúa, văn khế vừa rồi xin giao cho thuộc hạ bảo quản cho. Tiểu quận chúa lắc đầu, không sao không sao, đó là của Phượng Đức, Phượng Đức là tiểu thiếp của Dương lão gia. Mấy người đều thở dài. Dương Thu Trì lại bảo, thôi vậy các vị tìm cơ hội lấy văn khế hủy đi, tránh làm mất sự tôn nghiêm của vương gia. Vì vậy nếu như tờ văn khí này lưu truyền, đường đường là sở vương tiểu quận chúa mà đi làm thiếp cho một hộ vệ, quả là mất mặt đến cả nhà. Bốn người gật đầu đáp ứng. Mạn Lăng Vũ tiếc thương nhìn tiểu quận chúa, quận chúa bị đả kích quá mạnh, nhất thời bị ngu khờ, chỉ còn cách chờ rời khỏi Vũ Xương mới từ từ tìm danh y điều trị mới được. Dương Thu Trì bây giờ lại hỏi, các vị có chỗ nào để đi không? Bốn người đưa mắt nhìn nhau đều lắc đầu. Lưu Dũng nói, hay là đến kinh thành thôi. Mạn Lăng Vũ nói, không ổn, lúc này đạo lộ lên Bắc đang diễn ra đại chiến giữa Lý Tử Thành và Minh quân chúng ta, bình hoàng mã loạn, bất lợi cho sự an toàn của tiểu quận chúa. Y quay sang hỏi Dương Thu Trì, Dương gia, các vị có tính toán gì không? Dương Thu Trì lắc đầu, ta cũng không nghĩ ra. Hắn vốn có ý cùng Liễu Nhược Băng hành tẩu giang hồ, nhưng mà trong mấy tháng Liễu Nhược Băng không thể động võ, nếu không độc chất còn ở trong nội thể sẽ phát tác ra, đại la kìm tiền cũng không cứu được. Điểm này hắn nhất mực suy nghĩ. Trước đó nghe Liễu Nhược Bằng nói, mấy năm nay nàng ta hành tẩu giang hồ, đến khắp nơi khiêu chiến cao thủ, đã giết không ít ác nhân. Thường có người đi tìm cừu với nàng. Một khi cừu ra trên giang hồ biết tình hình của nàng lúc này, e rằng chớp mắt sẽ có cao thủ đến làm phiền. Đến khi đó, bản thân của hắn ứng phó không nổi rồi. Vì thế cần phải tìm một nơi an toàn để Liễu Nhược Bằng bình an vượt qua mấy tháng này. Chờ võ công của nàng khôi phục lại bình thường thì lúc đó không còn sợ gì nữa. Nhưng mà hiện giờ thiên hạ đại loạn, đến đâu cũng có chiến loạn, nơi nào mới an toàn được đây? Mạn Lăng Vũ trầm ngâm chốc lát rồi nói, hay là chúng ta cùng về Nam đến Trường Sa, Quy Thuận Cát Vương, nơi đó hiện giờ còn khá thái bình. Cát Vương chính là Phiền Vương, con của Minh Ảnh Tông, bị giặc Ngõa Thích bắt sống nằm dừa. Cùng với Sở Vương, có cùng lão tổ là Chu Nguyên Chương. Nhà họ Chu quá đông đúc, Chử Vương được phân phong rải đều toàn quốc. Truyền thuyết thời Minh Mạt thì Sở Vương và Cát Vương đã cách khá xa so với chính thống của Hoàng Thất rồi. Do hai Phiền Vương này có vị trí khá gần, đều ở Hồ Quảng nên thường đi lại khá thân mật với nhau. Kiến nghị này lập tức được ba người khác tán đồng. Dương Thu Trì học lịch sử chẳng ra gì, khi đến Bình Triều cũng không có mạng bách độ, tức là bay đu đầu mà ra. Do đó không biết Trường Hiến Trung và Lý Tử Thành năm xưa có chiếm được Trường Sa hay không. Chỉ có điều trong ấn tượng của hắn, dường như Lý Tử Thành và Trường Hiến Trung đều đại chiến với Minh Quân ở Trung Nguyên. Hắn không muốn bị lôi vào vòng hỗn loạn như vậy, và cũng không có năng lực cải biến lịch sử, chỉ muốn tìm được Liễu Nhược Băng rồi sống với nhau tiểu dạo tự tại. Cho nên tránh đến Trường Sa là một chủ ý không tệ hiện giờ. Nghĩ xong, Dương Tu Trì gật đầu. Vậy thì được, ta và các vị cùng đến Trường Sa. Bốn người cùng mừng rỡ, vì nếu để bọn họ đơn độc đưa tiểu quận chúa đến Trường Sa, trong thời bình hoàng mã loạn này, có bất trắc gì e là không xong. Vừa rồi kiến thức được võ công của Dương Tu Trì, bốn người ngầm tính gộp lại hết cũng không phải là đối thủ của hắn. Nếu có hắn đi cùng thì an toàn hơn nhiều. Dương Thu Trì lại trầm giọng mà nói, Trầm Lỗi là người thập phần âm hiểm, hắn đem tiểu quận chúa gả cho ta, mục đích là để lăng nhục Sở Vương, báo phục cái hận năm xưa. Tiệc rượu đúc tối là mục đích đó, nhưng bị ta làm hỏng. Khi rời khỏi đó, ta thấy thần tình của hắn rất không cam tâm, chỉ có điều hắn do ngại mặt muội muội, không thể đường trường làm gì chúng ta được. Ở Vũ Xương xem ra cũng không trực tiếp động thủ, nhưng cái hận này chưa phát tiết hoàn toàn, đối với ta mà nói vẫn là cái gai trong mắt hắn. Đừng thấy hắn khách khí, kỳ thật trong bụng rất không vui. Ta từng ở Sở Vương phủ giết không ít binh sĩ của hắn, trong tiệc rượu lại đánh mềm xương võ quan thần tín của hắn. Hắn lại e ngại ta dụ dỗ muội muội của hắn, cho nên nếu ta đoán không lầm thì hắn không dễ dàng bỏ qua cho tiểu quận chúa và chúng ta đâu. Lưu Dũng cùng mọi người nghe thế đều khẩn trương hẳn lên, vội hỏi nên làm thế nào. Dương Thu Trì đã sớm nghĩ ra đối sách, lập tức nói ra, bốn người luôn miệng khen là diệu kế, theo đó mà chuẩn bị. Lúc này trời tối chưa lâu, Lưu Dũng cùng các hộ vệ đều thông thạo Vũ Xương, người quen đất quen, nên chia nhau hành động, tìm người bán nhà cửa, chuẩn bị xe ngựa. Do cục thế của Vũ Xương đã ổn định, nhà cửa nhanh chóng tăng giá ngay, và ngay sau đó họ nhanh chóng tìm được người mua. Sau khi xem phòng đã trả 90 lượng, hơn 3 lần lúc mua. Dương Thu Trì rất cao hứng, lập tức làm thủ tục nhận bạc, nói rõ ngày mai sẽ giao nhà dọn ra. Có bạc rồi, mọi chuyện rất dễ. Lưu Dũng cùng mọi người lấy danh nghĩa đến Hiếu Cam Phó Nhậm, tìm người quen mua 4 cỗ xe ngựa, chuẩn bị lương khô vật thực, mua đao kiếm phòng thân, sắm sửa vài bộ quần áo, tất cả tốn không tới 10 lượng bạc. Mọi chuyện chuẩn bị đâu đó thì trời đã về khuya. Dương Thu Trì bây giờ mới xuống giếng, đem sự tình nói qua hết, bảo Liễu Nhược Băng và Quách Tuyết Liên thay đồ bố thô quần gài của nhà nông phổ thông. Sau đó, hai người hỏi chỗ nấp gặp 4 hộ vệ. Dương Thu Trì giới thiệu Liễu Nhược Băng là tỷ tỷ của mình, còn Quách Tuyết Liên là nhà hoàn. Lưu Dũng tuy trước kia đã gặp quả Liễu Nhược Băng 1 lần ở núi Võ Đang, nhưng là mấy năm về trước. Hơn nữa lúc đó, Liễu Nhược Băng toàn thân đổ trắng, lại che mặt, đang kịch liệt giao chiến với trưởng môn Bạch Hồ Tử của Võ Đàng, cứ đi hơi xa, căn bản không nhìn rõ tướng mạo. Hiện giờ Liễu Nhược Băng mới vừa lành trọng thương, cho nên y làm sao cũng không thể ngờ vị nữ tử bệnh vàng vọt này lại là Bạch Y Nữ Sát, một kiếm chém bay trường kiếm của trưởng môn Võ Đàng, làm y mất luôn ý niệm tâm sư học đạo, thiết tha võ nghệ. Y cũng không dám quan sát kỹ nữ quyến của nhà người ta, huống chi là người thân của ân nhân cứu mạng. Ba người khác dĩ nhiên càng không có ấn tượng gì cả. Đêm hôm đó, Dương Thu Trì để cho Liễu Nhược Băng, Quách Tuyết Liên và tiểu quận chúa lên lầu ngủ phòng ngủ chính, còn hắn và bọn 4 người Lưu Dũng ngủ dưới lầu. Suốt đêm không chuyện gì xảy ra. Sáng hôm sau, 4 cỗ xe ngựa thuê trước đã đến cửa, người chủ mua cũng đến tiếp nhận nhà. Lưu Dũng cùng với 3 hộ vệ bận rộn vận chuyển hành lý, chợt nghe chuông leng keng, thêm một tiểu kiệu đang đến do 4 binh sĩ Trường Khiến trùng khiêng. Kiệu dừng lại trước cửa nhà của Dương Thu Trì, rèm kiệu vén lên, một thiếu nữ xinh đẹp bước xuống, bạch y trắng toát, dung nhan mê người, chính là Trầm Tuyết Phỉ. Dương Thu Trì vội bước tới, Tuyết Phỉ, cô sao lại đến đây? Trầm Tuyết Phỉ u buồn, đến tiễn huynh không được sao?